Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1037 bắt trước bừa. Mới mùa giải trận đầu thế kỷ derby, cuối cùng là Real Madrid lấy 1-2 lạc bại. Dương dương tại tranh tài tới gần kết thúc trước, thừa dịp Puyol truyền về thủ môn lúc, trước tiên bước đoạt Valdes. Barca thủ môn muốn dẫn bóng thoảng qua Dương Dương, kết quả lại bị Dương Dương ra chân cắt bóng về sau. Đẩy bắn không môn đắc thủ, vì Real Madrid lật về một cầu, bảo vệ một phần hy vọng, cũng vì một tuần sau thứ hai hiệp tranh tài lưu lại lo lắng. 1-2, chỉ cần thứ hai hiệp tại Bernabeu sân bóng cầm xuống Barca, Real Madrid vẫn là có thể đoạt giải quán quân, nhưng 3 năm qua lần thứ nhất bại bởi Barca, nhất là hơn nửa hiệp. Đối Real Madrid, cầu thủ đả kích phi thường lớn, đến mức Real Madrid cầu thủ trở lại phòng thay quần áo về sau. Cả đám đều lộ ra mất hết cả hứng, tất cả cũng không có ngày xưa kích tình, liền ngay cả thích nhất sinh động bầu không khí Ramos cùng Marcelo. Giờ này khắc này đều giống như đấu bại gà trống, rũ cụp lấy đầu, ngồi tại trên vị trí của mình, trong hai mắt lộ ra mê võng. Không chỉ có là bọn hắn, những người khác cũng là như thế. Lần thứ nhất đánh thế kỷ derby, Hazard không có chút nào biểu hiện. Hắn không chỉ có không có ngăn chặn Alves, ngược lại tại phòng thủ mang sang hiện rất nhiều vấn đề, dẫn đến Alves liên tiếp tiến lên cùng Sanchez cùng một chỗ đối Real Madrid cánh trái hình thành áp chế. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là sườn bộ, đơn tiền vệ phòng ngự đối mặt Barca, Real Madrid sườn bộ phòng thủ là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Có thể nói, hơn nửa hiệp hai cái mất bóng, còn có Vermaelen một lần kia mấu chốt cứu hiểm, tất cả đều là xuất từ sườn bộ, mãi cho đến nửa chặng sau, Xabi Alonso trở lại tiền vệ phòng ngự vị trí, đội bóng gây dựng lại xong tiền vệ phòng ngự, Hazard cùng Robben thích hợp lui về, cái này mới miễn cưỡng ổn định thế cục. Nhưng đội bóng tiên cơ đã mất, nhuệ khí đứt tiết, lại không thể đánh ra sắc bén tiến công. Dương dương chương 85 phút cái kia dẫn bóng, nhìn càng giống là vận khí. Valdes thời khắc mấu chốt cuối cùng sẽ xuất hiện một chút không hiểu thấu sai lầm. Trước đó là chuyền bóng sai lầm, lần này dứt khoát liền trực tiếp muốn dẫn bóng hơn người. Kết quả lại bị Dương Dương cho đoạn mất. Nếu là dùng trêu chọc ngữ khí tới nói, đây là Valdes trợ công Dương Dương dẫn bóng, bảo vệ Real Madrid thứ hai hiệp nghịch chuyển hy vọng. Nhưng càng quan trọng hơn là gặp phải dạng này một trận thảm bại về sau, Real Madrid sau đó phải đánh như thế nào? Dương Dương vẫn luôn không có mở miệng, chỉ là ngồi tại chỗ, nghĩ đến chính mình sự tình. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống đến nay lần thứ nhất tại Nou Camp thua cầu. Lần thứ nhất lấy kẻ thất bại thân phận rời đi sân Nou Camp. Cho tới khi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, toàn trường 10 vạn tên Barca fan bóng đá đều tại cùng kêu lên cười nhạo hắn. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì tại quá khứ những năm này, Dương Dương mỗi lần tới đến Nou Camp đều sẽ cho Barca mang đến tai nạn, mà đêm nay tuy nói tiến vào cầu, nhưng Real Madrid lại là 1-2 thua. 3 năm này Real Madrid lần thứ nhất bại bởi Barca, thật sự là hỏng bét cực độ kết quả. Dương Dương cũng không xa vào tại thất bại bi quan bên trong. Hắn càng nhiều vẫn là đang tự hỏi, trận đấu này vì sao lại thua? Đáp án cũng rất đơn giản. Real Madrid thua ở hơn nửa hiệp, mà lên nửa chàng liền thua ở đội bóng chiến thuật đấu pháp bên trên. Ancelotti ý đồ để Real Madrid đánh ra Barca như thế truyền khống chế bóng, nhưng kết quả lại vô tình chứng minh, liền xem như Real Madrid có được Hazard, David Silva, Modric, Xabi Alonso dạng này đỉnh cấp giữa trận, cũng vẫn là đánh không ra Barca như thế bóng đá. bởi vì kia là thuộc về Barca bóng đá. Ai cũng học không đi. Bắt chước bừa, kết quả là sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Đương nhiên, Dương Dương cũng không cho rằng trận này thất bại không có chút giá trị. Bởi vì nó tối thiểu nhất đã chứng minh một sự kiện. Một cái đạo lý, đó chính là Real Madrid không có khả năng đi Barca như thế con đường. Tối thiểu nhất là trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Thật xin lỗi, chư vị, Ancelotti cũng là một mặt cô đơn. Đứng tại cầu thủ trước mặt, hắn có vẻ hơi không biết làm thế nào. Bởi vì hắn thua, chúng ta nửa chàng sau bị đá rất tốt. Chủ yếu vấn đề tập trung ở hơn nửa hiệp. Cái này trách ta, ta phạm sai lầm, ta nguyện ý vì thế phụ trách. Nhưng ta cũng hy vọng tất cả mọi người có thể minh bạch. Thi đấu vòng tròn đã bắt đầu. Chúng ta nhất định phải mau chóng đi ra trận này thất bại bóng ma. Bởi vì một tuần sau, chúng ta còn có một cuộc ác chiến. Ancelotti nhìn trước mắt cầu thủ. Làm cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân hắn phi thường rõ ràng. Kinh lịch dạng này một trận thất bại. Đối Real Madrid sĩ khí đả kích sẽ phi thường lớn. Nhưng đây là chuyện sớm hay muộn, nhất định sẽ xuất hiện. Không có cái nào một chi đội bóng có thể vĩnh viễn đánh bại đối thủ. Real Madrid cũng không có khả năng mỗi một lần đều đánh bại Barca. 3 năm bất bại ghi chép, sớm tối đều sẽ có bị đánh phá một ngày. Chỉ có đi ra khốn cảnh, thoát khỏi bóng ma, Real Madrid mới có thể trở nên càng mạnh. Nghĩ đến nơi này, Ancelotti không khỏi đưa ánh mắt quét về đội trưởng Casillas cùng Ramos. Cái trước mất hết cả hứng, từ phía sau còn tại nổi nóng. Cuối cùng hắn nhìn về phía Dương Dương. Lúc này, Zidane cũng đúng lúc nhìn về phía Dương Dương, mà Dương Dương cũng có cảm ứng. Lo nghĩ về sau, đứng lên, đừng khổ sở, cũng đừng nhụt chí. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Đêm nay trận này thất bại, chúng ta một tuần sau tại Bernabeu đòi lại. Dương Dương nghiến răng nghiến lợi, trịch kiệu hữu thanh hô. Các ngươi tin tưởng ta, một tuần sau, chúng ta sẽ làm rơi Barca. Dương Dương fan này tỏ thái độ để rất nhiều cầu thủ đều một lần nữa thấy được hy vọng. Thậm chí liền ngay cả Casillas đều nhặt lại lòng tin. Hắn không phải khen miệng. Bởi vì tại quá khứ 3 năm này, Dương Dương tại căn này trong phòng thay quần áo chỗ ưng thuận mỗi một cái hứa hẹn. Cuối cùng đều thực hiện, bọn hắn không có cách nào không tin hắn. Ta cảm thấy, trận này thua cầu khả năng ngược lại là chuyện tốt. Từ Barcelona trở về Madrid về sau, đội bóng tại Border B3 giải tán, nhưng Dương Dương cũng không có lập tức trở về nhà. Mà là cùng Zidane tại phòng làm việc của hắn bên trong thảo luận lên vừa mới kết thúc trận đấu này. Tranh tài vừa mới đá xong, Dương Dương hiện tại còn 10 phần phấn khởi. So sánh thi đấu chi tiết còn vô cùng rõ ràng. Cảm ngộ tự nhiên cũng khắc sâu. Barcelona một nhóm kia cầu thủ đều là xuất từ thanh huấn dòng chính. Messi, Xavi, Iniesta, Busquets cùng Pique. Những người này từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ đá bóng. Bọn hắn cái chủng loại kia ăn ý là chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể có được. Thậm chí, ta có thể khẳng định, coi như chúng ta đem toàn thế giới tốt nhất chuyền bóng tay toàn diện đều tập trung vào Real Madrid. Chúng ta cũng vẫn là không cách nào đá ra cùng loại Barca như thế bóng đá. Bởi vì kia là thuộc về Barca đặc hữu bóng đá. Những người khác căn bản học không được, mà đêm nay trận này thất bại chính là tại nói cho chúng. Ta biết đạo lý này, con đường này đi không thông. Dương Dương bình thường là rất ít đối một thứ nào đó hạ khẳng định. Phán đoán, nhưng lần này hắn lại phi thường chắc chắn. Real Madrid đá không ra Barca loại kia truyền khống chế bóng đấu Pháp. Lại thế nào cố gắng đi học, đều chỉ sẽ là bắt chước bừa. Hoàn toàn ngược lại, Zidane gật đầu, hắn cũng rất bình thường tán đồng Dương Dương thuyết pháp. Lần này Ancelotti xác thực làm được kém, hoặc là phải nói, bao quát hắn ở bên trong. Toàn bộ Real Madrid huấn luyện viên tổ cùng tầng quản lý đều nghĩ xấu. Đây là gây dựng lại về sau. Đội bóng tại kỹ chiến thuật phong cách bên trên nếm thử nhất định phải bỏ ra đại giới. Zidane bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại chúng ta biết con đường này đi không thông. Vậy kế tiếp chúng ta nên đi một chút đường khác. Ta càng cho rằng chúng ta hẳn là kiên trì con đường của mình. Dương Dương phản bác. Zidane nhướng mày, có ý tứ gì? Ngươi xem một chút Real Madrid, nhìn lại Barca, ngươi cảm thấy hai chúng ta chi đội bóng có cái gì khác biệt? Zidane nhíu chặt lông mày, không có trả lời, mà là nhìn thẳng Dương Dương, đang đợi đáp án của hắn. Từ trên bản chất liền khác biệt, Dương Dương sảng khoái trả lời, Barca càng nhiều là kiên trì bản thổ. Lấy Catalonia làm chủ, cho nên bọn hắn vẫn luôn rất xem trọng nhà mình thanh huấn. Một mạch tương thừa, mà Real Madrid lại là mặt hướng châu Âu, thậm chí là triển vọng thế giới, cho nên cho tới nay đều là bên ngoài viện binh làm chủ. Năm ưng thời đại xem như một lần đặc biệt, loại này trên bản chất khác biệt chỉ làm thành hai chi. Đội bóng tại tổ đội sách lược bên trên khác là... thậm chí phản ứng đến đội bóng kỹ chiến thuật phong cách bên trên. Barca chính là kiên trì bằng vào ta làm chủ, lấy không chế bóng lý niệm làm căn cơ. Nhiều năm qua từ đầu đến cuối không có biến hóa, lúc này mới từng bước đi đến hôm nay. Nhưng Real Madrid lại vẫn luôn tại bởi vì lúc chế nghi. Chủ động cầu biến, quá khứ những năm này. Barca huấn luyện viên trưởng đều cơ bản mang theo giống nhau truyền thừa. Từ Cruyff đến Van Gaal đến Rijkaard đến Guardiola, lại đến bây giờ Titanova, bọn hắn có thể nói là một mạch tương thừa, mà Real Madrid lại khác biệt. Real Madrid quá khứ những năm này huấn luyện viên trưởng có thể nói là đủ loại. Chủ tịch từ Mendoza đến San đến Florentino đến Calderon. Lại đến bây giờ Florentino, Real Madrid huấn luyện viên trưởng cũng là cơ hồ khắp các nơi trên thế giới. Thử qua các loại khác biệt phong cách, từ Tosek đến Hiddink, từ Capello đến Henke, từ Boke đến Kairos đến Luxemburgo, mấy năm này lại từ Benitez đến Ancelotti. Những này huấn luyện viên trưởng có cái gì tương tự tính chất có thể nói sao? Bọn hắn bóng đá lý niệm cũng đồng dạng là đủ loại, đều có khác biệt, chấp giáo thành tích cũng là có tốt có xấu, khó mà nói hết, nhưng từ đó liền không khó coi ra, Real Madrid cùng Barca từ trên bản chất liền tồn tại khác biệt cực lớn. Vậy có phải hay không Barca một bộ này thì càng tốt, Real Madrid một bộ này thì càng chênh lệch đâu? Cũng không phải. Ngoại lai cầu thủ khó mà dung nhập Barca, đây là mọi người đều biết sự tình. Những năm gần đây có thể dung nhập Barca cầu thủ có mấy cái, thậm chí ngay cả nhà mình thanh huấn ra, nhưng lại xông sáo Premiership trở về Fabregas, đều không thể dung nhập chi này đội bóng. Đại đa số đều là giống Ronaldinho cùng Alves người như vậy, năng lực siêu cường ngôi sao bóng đá, nhưng không hòa vào Barca ngôi sao bóng đá lại càng nhiều. Cái này chứng minh Barca một bộ này hệ thống thiên nhiên liền mang theo bản thân phong bế tính chất. Mà Barca mỗi một lần phục hưng, phía sau thường thường đều có một cỗ cường đại thanh huấn lực lượng tại chèo chống. Lại dựa vào một nhóm có thể dung nhập vào đội bóng xuất sắc ngoại viện. Tỷ như Dream Team Y lấy Guardiola cầm đầu một nhóm thanh huấn. Dream Team 2 là Puyol, Valdes, Xavi cùng Messi, mộng ba đội thì càng không cần nói. Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Pique, mà so sánh dưới, Real Madrid mở ra tính chất càng tốt hơn một chút, luôn luôn tại đưa vào xuất sắc nhất cầu thủ. Thậm chí ngay cả phó đội trưởng Ramos đều là từ Sevilla đưa vào tới. Ngược lại là nhà mình thanh huấn cũng không khỏi tàn lụi. Nhưng câu lạc bộ từ đội bóng nội bộ đến kỹ chiến thuật phong cách đều rõ ràng càng thêm mở ra. Cũng càng thêm bao dung. Nếu như phải dùng hình tượng một điểm ví von, kia Barca chính là kiên trì bản thổ hóa, kiên trì lấy bản thân làm chủ, mà Real Madrid chính là đi hướng quốc tế hóa. Bởi vì lúc chế nghi, tùy cơ ứng biến, nơi này bản thổ hóa cùng quốc tế hóa đều là chung tính từ. Đều có ưu khuyết, không có bất kỳ cái gì nghĩa xấu. Cho nên, để Real Madrid đi học Barca, bản thân cái này chính là một loại lựa chọn sai lầm. Đơn thuần bắt chước bừa, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?